Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, không phải đâu. Em xin lỗi. Thực sự xin lỗi anh. Em vẫn chưa có nói cho ba mẹ biết chuyện của hai đứa mình. Giờ đến khi em tốt nghiệp có được không? Tiểu Hữu không muốn nói cho Giản Chiến Nam biết chuyện ba mẹ cô kịch liệt phản đối bọn họ ở chung một chỗ. Chỉ bảo là ba mẹ không muốn cho cô yêu sớm. Và cô cũng không muốn nói cho ba mẹ biết cô đang kết giao với Giản Chiến Nam. Chỉ hy vọng đợi đến lúc tốt nghiệp thì lên đại học rồi đi làm, lúc ấy ba mẹ sẽ không lo lắng chuyện cô bỏ bê học hành. Nếu như có các vấn đề khác phát sinh thì cô sẽ từ từ giải quyết. Giản Chiến Nam nhìn Tiêu Hữu, trong lòng là một đống cảm giác chán nản. Hắn, Giản Chiến Nam, chưa từng uất ức yêu đương vụng trộm như thế này bao giờ. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn, lo lắng sợ hãi của cô, thì cũng đành phải thỏa hiệp, vỗ vỗ lưng cô. Được rồi, nhanh đi rửa mặt đi. Tuân lệnh. Tiêu Hữu vội vàng gật đầu, cầm lấy quần áo để thay, chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Cô rửa mặt, đánh răng và thay quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc bước ra ngoài, Giản Chiến Nam vẫn đang nằm yên tĩnh trên giường, mắt lạnh nhìn cô, điệu bộ thản nhiên, chẳng hề lo lắng chuyện gì sẽ phát sinh nếu như bị phát hiện. Tiêu Hữu đi tới giường, thấp giọng nói, "Một lát em sẽ đưa ba mẹ ra ngoài, anh nhân cơ hội đó đi ra biết chưa?" Điệu bộ của cô cứ như là đang đi do thám không bằng. Giản Chiến Nam lạnh lùng, dùng giọng mũi trả lời cô. Mạc mạc, tiểu nha đầu lề mề, loay hoay cái gì mà lâu thế? Bữa sáng sắp biến thành cơm trưa rồi đây này. Cái gì? Còn lại khóa trái cửa nữa. Mạc mạc, con đang làm cái gì bên trong thế? Bên ngoài truyền đến thanh âm của mẹ cô, nắm cửa cũng chuyển động không ngừng. Tiểu Hữu hoảng hốt, muốn đi ra ngoài thì eo lại bị Giản Chiến Nam ôm lấy. Miệng anh áp lên môi cô thật mạnh mẽ, cũng thật nhanh chóng. Sau những nụ hôn khiến mặt đỏ tim đập, Tiêu Hữu rốt cuộc cũng thoát khỏi bàn tay của Giản Chiến Nam. Gương mặt đỏ gay nghiêm túc lùi ra xa, chỉ sợ Giản Chiến Nam lại làm chuyện xấu nữa. Người đàn ông này thật là quá kiêu ngạo rồi. Lúc Tiêu Hữu đẩy cánh cửa ra, thì Lăng Nguyệt Hồng đã đứng ngay tại cửa, vẻ mặt buồn bực muốn đi vào. Cô vội vàng ôm lấy mẹ, nhằm thu hút sự chú ý của bà. Mẹ, đồ ăn sáng đã hâm lại chưa ạ? Lăng Nguyệt Hồng không để ý tới con gái, lập tức đẩy cửa bước vào trong. Tiêu Hữu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lúc định ngăn lại, mẹ mình thì đã chậm một bước. Cô hoảng hốt nhìn theo tầm mắt của mẹ đi vào bên trong. Tất cả đều bình thường, không hề có dấu vết của Giản Chiến Nam. Tiêu Hữu khó hiểu thầm hỏi, trong lòng rằng rốt cuộc Giản Chiến Nam đang trốn ở nơi nào. Nhưng dù sao, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng thả lỏng an toàn. Lăng Nguyệt Hồng nhìn quanh căn phòng một lượt, khi không phát hiện ra điều gì bất thường, thì lúc này mới khẽ cốc lên đầu của Tiêu Hữu một cái. Làm cái gì bờ ám, nên giấu giếm đấy. Không có gì mà, chẳng qua là con đang thay quần áo thôi. Tiêu Hữu cười cười nắm lấy tay mẹ mình, bước ra khỏi phòng. Bố, cậu, lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo được không ạ? Ở trong phòng mãi cũng chán lắm. Cái gì cũng là con định đoạt cả. Người đòi ở nhà ngủ là con, muốn đi ra ngoài cũng là con. Con nha, khi nào thì mới trưởng thành được đây hả? Mẹ tuy mắng, nhưng giọng nói vẫn chứa đầy yêu chiều. Lăng Việt Nhiên mỉm cười đầy vẻ sủng nịnh, ánh mắt nhìn Tiêu Hữu đầy là yêu thương. Ai bảo Mạc Mạc là tiểu công chúa của nhà chúng ta cơ chứ? Đương nhiên là phải cưng chiều rồi. Mau ăn sáng đi, lát nữa chúng ta cùng đi ra ngoài. Cậu, cháu đã quyết định từ nay về sau sẽ cùng cậu lan lộn trên giang hồ. Tiêu Hữu nói một câu nghịch ngợm đều khiến cho cả nhà cười rộ lên. Câu nói của Lăng Việt Nhiên quả thật đúng với ý nghĩ của bố mẹ Tiêu Hữu. Cô quả thật là bảo bối của bọn họ. Bọn họ muốn cẩn thận bảo vệ cô, chiều chuộng, không muốn để cô bị một chút thương tổn. Tiêu Hữu nhanh chóng ăn xong, cùng lôi người nhà ra ngoài. Thời gian này thì cũng có thể đi dạo gần đây một chút. Chơi cả ngày rồi, cũng nên trở về thành phố, nên mọi người cũng cùng nhau đi mua chút quà về để biếu cho hàng xóm láng giềng. Mãi đến xế chiều mới trở về nhà. Quay trở lại phòng mình, đã không còn thấy thân ảnh của Giản Chiến Nam. Chỉ có một chiếc hộp được trang trí tinh xảo đặt trên tủ đầu giường, là món quà anh mang đến. Chiếc nơ xinh đẹp giống như con bướm đang tung cánh bay đi. Tiêu Hữu mở hộp quà ra thì thấy một gói bánh ngọt, là loại bánh rất ngon của một cửa hàng vô danh ở thành phố anh và cô sinh sống. Cô đã từng đến đây ăn vài lần với Giản Chiến Nam. Lúc gọi điện cho anh, cô có bảo mình thèm ăn bánh. Nhất định khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net